Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chứng minh. Sakata lão sư, Minato bọn người biểu thị không có tỉnh táo lại. Đây là cái gì phát triển? Sakata Chi Danh, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là Naruto cùng Sasuke thế nhưng là rất tinh tường. Đây là Kakashi tiểu hào một trong, còn có một cái tiểu hào gọi là Sky Á. Lúc trước hai người cùng Sakura vẫn là hạ nhẫn thời điểm. Đương nhiên, Naruto hiện tại vẫn là hạ nhẫn, liền đã từng bị Kakashi hai cái này thân phận đùa nghịch qua. Ký ức càng mới, tường tình gặp về sau khả năng có phiên ngoại. Obito cũng biết Kakashi đã từng dùng tên giả Sakata Gintoki, còn tại Thiết Chi Quốc cùng Hokusin kiếm sắt lưu lại phong lưu nợ. Về phần Minato, mặc dù không biết Sakata là ai, nhưng là ban câu nói này quả thật là hướng về phía Kakashi nói. Cho nên Minato biểu thị, cái này tình huống như thế nào? Nhưng mà, những người này ý nghĩ, không tại ban cùng Kakashi cân nhắc bên trong. Lúc này, hai người bốn mắt nhìn nhau. Kia đoạn hồi ức, cũng tại lúc này dần dần trở nên rõ ràng. Đối với ban tới nói, kia là trăm năm trước sự tình, nhưng là đối với Kakashi tới nói, bất quá là ba năm sự tình trước kia mà thôi. Trước mắt ban, cùng kia thiếu niên ban cái bóng dần dần dung hợp lại cùng nhau. Để Kakashi có chút cảm khái, hắn từng muốn chôn xuống hạt giống, nhưng là hạt giống này cuối cùng, vẫn là điêu linh, cố định vận mệnh, như thế nào như vậy dễ dàng cải biến. Một nháy mắt, tựa hồ có thiên đầu vạn tự tại hai người trong đầu hiển hiện. Ban đang tự hỏi, trước mắt người đến cùng phải hay không Sakata lão sư, mà Kakashi là trong ngực niệm đoạn thời gian kia. Hai cái thuần chân thiếu niên là như thế nào từng bước một đi hướng quyết liệt. Trong chốc lát, Kakashi lộ ra kia mang tính tiêu chí ấm áp dáng tươi cười. Nhẹ giọng nói ra, ban, còn muốn uống lão sư làm canh cá sao? Ban con người bỗng nhiên co rụt lại. Giờ phút này, đã không cần lại nhiều nói rõ. Biết chuyện này, ngoại trừ Hashirama, cũng chỉ có Sakata lão sư. Trong lúc nhất thời, không hiểu cảm xúc phù hiện tại ban trong lòng. Vui sướng, phẫn nộ, kinh ngạc, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là trong khoảnh khắc, những tâm tình này cũng dần dần tán đi. Hắn vẫn là cái kia bể nghệ thiên hạ Uchiha Madara. Nghĩ không ra Sakata lão sư còn sống. Thật là khiến người bất ngờ. Hoặc là nên nói, thật không hổ là Sakata lão sư sao. Bị sỏ xuyên yết hầu, còn có thể sống sót. Kia một lần, ta quả thật chết đi. Lúc này năng đứng tại trước mặt ngươi, bất quá là nắm người khác phúc mà thôi. Kakashi thở dài. Xem ra Sakata lão sư vận khí không tệ. Bất quá ta càng thêm hiếu kỳ chính là, Sakata lão sư vẫn là như thế tuổi trẻ. Bất luận là làm lúc, vẫn là hiện tại. Như vậy, là nguyên nhân gì? Là Sakata lão sư đã trường sinh, vẫn là xuyên qua thời gian đâu? Ban lạnh lùng nhìn xem Kakashi. Tím nhạt Rinnegan nhìn qua ý vị khó hiểu. Ta tin tưởng ngươi trong lòng đã có đáp án. Không phải sao, người vẫn luôn là một người thông minh. Kakashi nói, ban ý vị thâm trường nhìn Kakashi một chút, cười nói, thật không hổ là Sakata lão sư, làm sự tình luôn luôn không giống bình thường. Nguyên bản để cho ta nghi ngờ đồ vật, hiện tại cũng đột nhiên toàn bộ nghĩ thông suốt. Ban, không nghĩ tới cuối cùng ngươi vẫn là đi tới cái này một bước. Nguyên bản ta coi là sẽ đối với ngươi có chỗ cải biến. Kakashi thở dài, Sakata lão sư, người cùng Hashirama ý nghĩ đều quá mức nông cạn, chỉ có ta mới hiểu được thế gian này huyền bí, chỉ có ta mới hiểu, nên như thế nào mới có thể cứu vớt thế nhân, vì thế, ta hao tốn cả đời thời gian bố cục, ta mới là chân chính hòa bình người. Ban có chút kích động nói, người cái gọi là hòa bình, chính là Infinite Tsukuyomi sao? Không tệ. Kia chính là ta đáp án. Sakata lão sư, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc trước chúng ta cùng Hashirama từng thảo luận qua. Vì cái gì sẽ có loạn thế? Vì cái gì sẽ có cừu hận? Kia hết thảy căn nguyên chính là bởi vì nhân loại bất mãn. Nhưng là tại Infinite Tsukuyomi thế giới bên trong, sẽ không có người bất mãn. Bởi vì người người đều có thể tâm tưởng sự thành. Dạng này thế giới, tại sao có thể có cừu hận? Loạn thế càng thêm không có khả năng tồn tại. Ban càng nói càng hạnh phúc. Tựa hồ đã thấy được loại kia quang cảnh. Ban bản chất, vẫn là truy cầu hòa bình. Chỉ là hắn lựa chọn con đường. Cùng Hashirama khác biệt, hoặc là nói. Nguyên bản hắn đã bị Hashirama miệng độn thành công. Nhưng là lại bị Jesu châm ngói. Đi vào vực sâu. Nhưng là mục đích của hắn từ đầu tới đuôi đều không có sửa đổi. Hắn vì cái gì? Chỉ là hòa bình. Hắn muốn chứng minh cho Hashirama cùng Sakata lão sư nhìn. Lựa chọn của mình mới là chính xác. Các ngươi trở ngại ta. Các ngươi đều là sai lầm. Ban, đây chẳng qua là hư vô. Hư vô, kia đã không trọng yếu. Sakata lão sư, đã ngươi còn sống. Như vậy, ta sẽ để cho ngươi thấy cảnh này. Ta tin tưởng, ngươi sẽ minh bạch. Hai người đối thoại, để Minato đám người đã không biết nên nói cái gì. Bởi vì hiện tại đã toàn loạn. Nghe cái này lời thoại nội dung. Kakashi chẳng những nhận biết Ban, còn nhận biết đệ nhất Hokage. Càng kinh người hơn chính là, Ban cùng Hashirama tựa hồ vẫn là Kakashi đệ tử. Quan hệ này loạn, Ban, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Ha ha ha, Sakata lão sư, năm đó ngươi không ngăn cản được ta. Hiện tại càng thêm không có khả năng. Bây giờ ta, so lúc ấy còn muốn cường đại. Ban nói, hai tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa diệt khước, to lớn hỏa tường tốc thẳng vào mặt. Kakashi nhướng mày, xem ra cùng Ban nói chuyện không cách nào tiến hành tiếp. Thiên đình chớp động lên lôi quang. Hatake đao pháp, nguyệt trùng, đao chảm mà ra, mang theo lôi đình chi lực. Lưỡi đao ngưng tụ chakra trăng lưỡi liềm hướng phía biển lửa chém tới. Cả hai đụng vào nhau. Biển lửa trực tiếp bị đánh mở. Trăng lưỡi liềm ngưng tụ. Xông về biển lửa về sau Uchiha Madara. Thật sự là không tầm thường đao thuật. Xem ra Sakata lão sư đao thuật cũng biến thành càng thêm lợi hại. Ban tán thưởng nói. Diễm quạt tròn lập tức mà ra. Chặn kia lôi đình trăng lưỡi liềm. Ban khóe miệng ngả ngớn. Quát. Uchiha bắn ngược. Lôi đình trăng lưỡi liềm lập tức liền hấp thu. Lập tức bắn ngược trở về. Kakashi tay trái vung lên. Tán đi kia bắn ngược mà quay về trăng lưỡi liềm. Hiu. Minato ra hiện tại Kakashi bên cạnh. Kakashi, mặc dù không biết hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng là bây giờ vẫn là phải trước đồng phục Uchiha Madara. Một cái người đơn đả độc đấu là không thể thực hiện được. Lúc này, Ban chắp tay trước ngực. Rinnegan chuyển động, ngoại đạo ma tượng trực tiếp mở cái miệng to ra. Nên để 10 đuôi tiến vào phục sinh giai đoạn. Nguyên bản bị Ban còn tại một bên Killer B trên. Thân lấy ra màu đỏ chakra. Bị hút tiến vào ngoại đạo ma tượng trong miệng. Bạch tuộc đại thúc. Naruto kinh hãi. Vội vàng vọt lên đi qua. Nhưng là đã quá muộn. Nếu như ngoại đạo ma tượng. Hút vĩ thú bất quá là trong chốc lát sự tình. Naruto ôm lấy Killer B đại thúc. Căm tức nhìn ngoại đạo ma tượng. Mà Kakashi một cái dây lát thân ra hiện tại đoàn kia bị hút chakra trước mặt. Tay trái trực tiếp bắt đi qua. Đoàn kia màu đỏ chakra bị một chảo này. Vậy mà trực tiếp thiếu đi 1/10. Mà Kakashi trái trong tay chỉ phát ra nhàn nhạt quang mang. Kia 1/10 bát vĩ chakra. Bị chiếc nhẫn thôn phệ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.